chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, ta chính là thái thượng cấp. Muốn tìm được một tên thái thượng cấp nội lực cao thủ, sau đạt được một chi khủng bố đại thiên sứ, đều muốn còn khó hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, cho nên, cứ việc lão nhân kinh mạch đã đoạn nhiều năm, cũng không thể chữa cho tốt, nếu không, lấy lão nhân thực lực, Long Tổ liền xem như phí ra sức hơn nữa khí, cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn. Ai, chỉ sợ tiểu Lý Phi đao tuyệt kỹ, thì thật muốn trở thành truyền thuyết. Lão nhân ánh mắt ảm đạm vô cùng nói ra. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Lý lão, vậy nhưng chưa hẳn. Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi có thể lấy được khủng bố đại thiên sứ? Trên mặt lão nhân hiện lên một vòng vẻ ước ao. Có được tiểu Lý Phi đao loại này nghịch thiên tuyệt kỹ, Lý Hoan làm sao chịu cứ như vậy là một người tàn phế? Dù là chính hắn không cách nào lại sử dụng tiểu Lý Phi đao, làm cho tiểu Lý Phi đao truyền thừa tiếp cũng là tốt. Nếu như có thể đạt được một chi khủng bố đại thiên sứ, coi như Lý Hoan phục dụng về sau hội hao hết thọ mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự phục dụng. Hắn không muốn để cho tiểu Lý Phi đao tuyệt kỹ đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào quan tài. Chỉ bất quá, hắn đã là một phế nhân, cũng không bảo đảm nhất định liền có thể đem tiểu Lý Phi đao thành công truyền thừa tiếp. Cho nên hắn mới cự tuyệt tổ chức muốn vì hắn lấy tới một chi khủng bố đại thiên sứ dự định. Dù sao muốn theo Minh Hà trong tay lấy tới đồ vật, so với lên trời còn khó hơn. Không cần thiết để tổ chức đi mạo hiểm, có thể chữa cho tốt hắn kinh mạch hai điều kiện bên trong. Tự nhiên là khủng bố đại thiên sứ tương đối dễ dàng đạt được một điểm. Cho nên nghe được Vương Đại Đông nói vậy nhưng chưa hẳn. Lý Hoan chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là Vương Đại Đông có thể lấy tới khủng bố đại thiên sứ. Vương Đại Đông lắc đầu, nói khủng bố đại thiên sứ ta không. Nhưng thái thượng cấp nội lực cao thủ, ta có thể tìm tới. Ngươi nói cái gì? Lý Hoan nghe vậy thần sắc kịch biến. Thái thượng cấp nội lực cao thủ, cái kia chính là chí tôn cấp cường giả. Loại này cấp số cường giả, đừng nói là Lý Hoan, thì liền Long Tổ Thiên Long tồn tại đều chưa thấy qua. Ta nói, ta có thể tìm tới thái thượng cấp nội lực cao thủ. Vương Đại Đông lại lặp lại một lần. Lý Hoan cố nén nội tâm kích động, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Chỗ nào có thể tìm tới thái thượng cấp nội lực cao thủ? Vương Đại Đông cười nhạt một cái nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lý Hoan nhìn xem chung quanh, trừ Vương Đại Đông bên ngoài cũng không có người khác, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không cần tìm. Ngươi muốn tìm người, là ta. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đồng dạng thánh giả, nội lực tu vi cần phải tại tu la cảnh. Nhưng Vương Đại Đông tại đạt tới thánh giả thời điểm, nội lực liền đã ẩn ẩn đạt tới vạn tượng cấp. Tuy nhiên hắn bây giờ cách thái thượng cấp còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng, nếu như hắn muốn, vẫn là có thể để nội lực trong thời gian ngắn đạt tới thái thượng cấp. Chỉ bất quá, loại phương pháp này tăng cường nội lực, chỉ có thể dùng để trị liệu, không thể dùng để chiến đấu, bởi vì loại cấp bậc kia nội lực thực sự quá mạnh. Hơi vừa khởi động, liền có thể để Vương Đại Đông kinh mạch đứt từng khúc. Tiểu Hữu, ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi có thể có thái thượng cấp nội lực tu vi? Lý Hoan mặc dù không có gặp qua chí tôn cấp cường giả, có thể từ trên người Vương Đại Đông phát ra khí tức cao nữa là cũng liền thánh giả cấp, mà lại lấy Vương Đại Đông tuổi tác, rất có thể liền thánh giả đều không đạt tới. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói hắn có thái thượng cấp nội lực tu vi, Lý Hoan tự nhiên không thể tin được. Vương Đại Đông thản nhiên nói, bây giờ không phải là, bất quá chờ một chút chính là. Nói xong, xuất ra hộp ngọc, cái này là lần đầu tiên. Vương Đại Đông theo trong hộp ngọc xuất ra cái kia điêu khắc khô lâu ngân châm. Diêm Vương đoạt mệnh châm. Không sai, muốn để trong cơ thể hắn nội lực tạm thời đề cao, cũng chỉ có thể dùng Diêm Vương đoạt mệnh châm đến kích thích quanh thân đại huyệt, lấy bạo phát thân thể tiềm năng. Loại phương pháp này vô cùng hung hiểm, không nhất định 100% thành công, mà lại sau khi thành công, đối Vương Đại Đông có rất lớn tác dụng phụ. Nhưng vì có thể học hội tiểu lý phi đao, Vương Đại Đông nguyện ý đánh cược một lần. Vương Đại Đông rút ra thứ một cây ngân châm, trực tiếp cắm ở đỉnh đầu của mình đạo thứ nhất đại huyệt. Làm ngân châm đâm đi xuống về sau, Vương Đại Đông trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Đây chính là thân thể tử huyệt một trong, muốn là người bình thường, bị như thế buộc một chút, đoán chừng trực tiếp thì quải điệu. Đây cũng là Vương Đại Đông muốn sử dụng Diêm Vương đoạt mệnh châm đến thi châm nguyên nhân chỗ. Thân thể tử huyệt, tùy tiện không thể đụng vào, kẻ nhẹ trọng thương, trọng giả chết bất đắc kỳ tử, mà Diêm Vương đoạt mệnh châm cũng là giết người đoạt mệnh châm cứu. Giờ phút này, Vương Đại Đông lấy cái chết kim châm kích tử huyệt, lại có thể bộc phát ra làm cho không người nào có thể sức tưởng tượng lượng tới. Rất nhanh, Vương Đại Đông lại cho mình quấn lên cái thứ hai ngân châm. Cái thứ ba, mỗi một cây đều là đâm vào chính mình tử huyệt phía trên. Theo ngân châm rơi xuống, Vương Đại Đông trên thân khí tức nhất thời tăng vọt. Loại khí tức kia bắt đầu còn chưa không đáng sợ, nhưng dần dần liền để cho Lý Hoan có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dường như đứng ở trước mặt hắn không lại là một người, mà chính là một ngọn núi, một mảnh bầu trời. Rốt cục, Vương Đại Đông buộc hạ tối hậu một cây ngân châm, hắn khí tức cũng là tăng vọt đến đỉnh phong. Tại khí tức tăng vọt đến đỉnh phong thời điểm, Vương Đại Đông trên thân khí tức đột nhiên hoàn toàn biến mất. Cái này, Lý Hoan có chút không thể nào hiểu được trước mắt sở chứng kiến tình cảnh. Bởi vì, lúc này Vương Đại Đông xem ra vậy mà cùng một cái không có tu luyện nội lực người không sai biệt lắm. Lý Hoan vậy mà không cách nào từ trên người Vương Đại Đông cảm nhận được bất luận cái gì nội lực ba động. Có thể cứ việc Vương Đại Đông trên thân không có một tia nội lực ba động, cảm giác thì cùng người bình thường không có có chênh lệch, nhưng cũng cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên lấy Diêm La đoạt mệnh châm để cho mình đạt tới thái thượng cấp. Hắn cũng là bị loại trạng thái này cho chấn chủ. Theo Lý Hoan, trên người hắn nội lực là biến mất. Có thể chính hắn mới biết được, trong cơ thể hắn nội lực cũng không có biến mất, mà chính là đạt tới một loại phản pháp quy chân cảnh giới. Vương Đại Đông có một loại cảm giác, hiện tại hắn chỉ cần nhất quyền liền có thể đập chết ẩn thế cấp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Dù sao hắn hiện tại nội lực quá mức cường đại, hơi không chú ý, chính mình liền muốn bạo thể mà chết, chớ nói chi là đi cùng người chiến đấu. Lý lão, ngươi chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu. Vương Đại Đông sâu thở sâu, đối với Lý Hoan nói ra. Lý Hoan gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Bất quá ta cũng chưa làm qua dạng này sự tình, không có 100% nắm chắc, cũng không biết hội có hậu quả gì không. Tiểu Hữu, ngươi yên tâm đi làm đi, không có so hiện tại còn bết bát hơn tình huống. Vốn cho rằng cả đời này thì nếu như vậy ngơ ngơ ngác ngác làm một phế nhân, sau đó chết già ở cái này không người biết được trong tứ hợp viện, lại không nghĩ rằng hắn lại còn có khôi phục cơ hội, dù là chỉ có 1/1000 cơ hội, Lý Hoan cũng là muốn thử một lần. Rốt cục, Vương Đại Đông tay nắm lấy Lý Hoan cặp kia già nua tay. Thái thượng cấp nội lực đưa vào, cái kia đã hoàn toàn gãy mất đồ xấu kinh mạch, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,